Chương 956, hậu cần chuẩn bị đêm khuya. Đạp đạp đạp một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, phủ tử mang theo 10 cái tuần cảnh xứng hình toàn bộ ti người hành động, bọn hắn muốn bắt người là một cái gọi nạt thạ lỷ phạm nhân. Tất cả nhanh lên một chút, đừng để người trốn. Phủ tử trầm giọng ra lệnh. Cảnh vệ ti người phụ trách bên ngoài, bọn hắn muốn phong tỏa phòng thuê mảnh này khu vực cửa ra vào, chủ lực là tân khắc cái này an toàn phó ti dẫn đội. Cẩn thận một chút, đối phương là đầu cá lớn. Tân khắc dặn dò bọn thuộc hạ. Vâng. Đám người cung kính đáp. An toàn ti người đều mặc hắc sắc giáp da, nhân thủ một cái nỏ quân dụng cùng đường đao, trên mặt còn mang theo đặc chế mặt nạ màu trắng, là chính là bảo vệ bọn hắn thân phận. An toàn ti người thân phận đều là giữ bí mật, bọn hắn bình thường sẽ không lộ mặt, ban đêm đều là mang theo mặt nạ hành động. Ban ngày lại là ngụy trang thành các loại chuyên nghiệp, dù sao cũng là trị tình báo một chút hoạt động, một không chú ý liền sẽ mất đi tính mạng. Tân khắc dẫn đội đi vào phòng thuê dưới lầu, bọn hắn đã sớm quen thuộc tầng lầu kết cấu, cấp tốc an bài tốt phương án hành động, liền tản ra hình thành vòng vây. Đi! Tân khắc rút ra đường đao đi tại cái thứ nhất vị trí, nhẹ chân nhẹ tay lên lầu, đi vào nạt thạ lì ngoài cửa phòng. Hắn nhìn qua hờ khép cửa phòng, sắc mặt trong nháy mắt biến, lấy tay cẩn thận nghiêm túc đẩy cửa phòng ra, giơ nỏ quân dụng cất bước đi vào. Một đoàn hắc gian phòng, hắn quen thuộc đêm tối hai mắt không thấy được có người, lập tức phất tay nhường ngoài cửa thuộc hạ tiến đến. Đạp đạp đạp đại nhân, không ai. An toàn ti người dơ bó đuốc, đem gian phòng cũng lục soát một lần, cũng không thấy có bóng người. Nhường năng trốn. Tân khắc sắc mặt hơi khó coi, quay đầu ra lệnh, nhường cảnh vệ ti người chú ý khả nghi nhân viên. Vâng. Lập tức có dưới người đi thông chi. Theo dõi người là thế nào xem không phải nói nàng một cả ngày không có rời phòng sao? Tân khắc trầm giọng chất vấn. Hắn nhưng là biết rõ người này trọng yếu bao nhiêu. Là hắc diên vĩ tổ chức thành viên trọng yếu, còn có thể là một cái chấp sự. Cái này an toàn ti người đều không biết rõ làm sao mở miệng. Đại nhân, cái này có tờ giấy. Điều tra nhân viên lập tức lấy tới một trang giấy. Tân khắc mặt đen lên tiếp nhận tờ giấy nhìn, càng xem sắc mặt càng hắc, nghiến răng nghiến lợi nói, ghê tởm lục soát. Vâng. An toàn ti người lập tức tản ra ngoài. Ghê tởm. Tân khắc nắm chặt lấy trang giấy, quét mắt trong phòng hết thảy, hoán hận nói, thật sự là phách lối A không nghĩ tới, đối phương thế mà như thế cảnh giác, thế mà sớm đào tẩu. Ngày thứ hai, trang giấy xuất hiện tại Lưu Phong trên bàn sách. Nhà có chút ý tứ. Lưu Phong bình tĩnh buông xuống trang giấy, nâng chung trà lên theo chống đỡ. Thiếu gia, cái này nạt thạ lì quá không đem nhóm chúng ta để vào mắt. Mín nạ hoán hận nói, túi đầu nhìn qua mặt bản trang giấy, phía trên một câu phi thường trướng mắt. Cảm tạ Lưu Phong các hạ sáng tạo Tây Dương Thành, ta ở phi thường dễ chịu, về sau gặp lại. Trang giấy câu nói này, tại Miêu Nhị Nương cùng Tân Khắc Mạnh A xem ra chính là tại châm trọc các nàng, la no y các nàng vô năng. Không cần chú ý Lưu Phong lạnh nhạt nói. Nạt thạ lì có thế đào tẩu, hắn thấy là có nhất định tính tất yếu. Theo có thể phái người đi đánh lén khoa nghiên bộ liền có thể nhìn ra được. Đối phương nói như thế nào cũng là một cái chấp sự, hơn nữa còn là trốn ở trong tối người, ai biết rõ đối phương có bao nhiêu đồng bọn hỗ trợ đâu. Lúc đầu Lưu Phong là dự định thả dây dài câu cá lớn, chỉ là con cá này đang ăn câu trước chạy. Cái này nạt thạ lì hẳn là còn trong Tây Dương Thành. Mín nạ suy đoán nói. Không, nàng đi. Lưu Phong lại là lắc đầu, hỏi, những người kia, thẩm vấn ra cái gì phở lẽn đờ đế quốc, là đến từ biển lớn một bên khác vương quốc, chỉ hỏi ra những này đồ vật. Mín nạ bất đắc dĩ nói, quả nhiên Lưu Phong bình tĩnh một chút gật đầu. Bọn hắn rất nhiều tình nguyện chết cu nở dê không mở miệng, đều là trải qua huấn luyện đặc thù. Mín nạ con mắt màu xanh lam tràn đầy sát ý phân phó người đi điều tra một cái hải tặc là lúc nào xuất hiện. Lưu Phong thản nhiên nói, đối cái này phở lẹn đở đế quốc có chu tờ cảnh giác. Đối với hỏi không ra cái gì, hắn cho rằng rất bình thường, nhà ai không có thân nhân đâu. Có thế phái tới làm loại sự tình này, thân nhân trong nhà khẳng định là sẽ đặc thù đối đãi. Để lộ bí mật, giết cả nhà loại hình uy hiếp, theo Lưu Phong đều là tất nhiên, dù sao thời đại này là như vậy dã man trực tiếp. Được. Mina lập tức lật ra cuốn sổ viết lên mệnh lệnh. Cốc cốc cốc, cửa thư phòng bị gõ vang. Tiến đến. Lưu Phong thản nhiên nói. Thiếu gia. Ngưu Ngũ cung kính hành lễ. Ngồi đi. Lưu Phong khoát khoát tay, nói khẽ, lần này có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Mời thiếu gia phân phó. Ngưu Ngũ lập tức mở miệng nói. Hắn gần nhất tại Hắc Thủy Thành xử lý xong trạm trung chuyển vấn đề, cũng liền cái này 2 ngày mới trở về. Ta muốn ngươi mang binh vận chuyển lương thực đi xạ bộ lạc. Lưu Phong cầm lấy mặt bản văn kiện, đây là một cái hậu cần nhiệm vụ, đưa tới nói, mùa đông chuẩn bị tiến công Vương Đô về sau. Ta muốn ngươi theo Sa Ha ra đại thảo nguyên vận chuyển lương thực tiến vào Vương Đô. Vâng. Ngưu Ngũ tiếp nhận văn kiện nhìn. Ta sẽ để cho xạ phối hợp các ngươi hành động, tạm thời trước vận chuyển đầy đủ 3.000 người ăn 3 tháng lúa mì đi qua. Lưu Phong trầm giọng nói. Tây Dương Thành mặc dù có thể dùng hơi nước thuyền vận binh tiến về Vương Đô, nhưng số lượng lại là có hạn, chớ nói chi là lương thực vấn đề. Mà đem lương thực tồn trữ tại đại thảo nguyên ẻo xa bộ lạc, có cần lại vận chuyển lương thực chí Vương Đô, chủ yếu là Vương Đô cách đại thảo nguyên không phải rất xa, dạng này liền giải quyết viễn chinh lương thực không đủ vấn đề. Lưu Phong không có khả năng giống quý tộc khác, đánh vào thành sau liền không vơ vét bình dân lương thực. Viễn chinh Vương Đô thắng lợi về sau, khẳng định là muốn đóng giữ quân đội, các binh sĩ tiêu hao chính là vấn đề lớn. Chớ nói chi là còn muốn điều động bình dân làm việc loại hình, hắn cũng sẽ không nhường Vương Đô hoang phế. Vương Đô về sau là Lưu Phong thống trị vương quốc trọng điểm thành thị một trong. Thiếu gia, ẻo xạ tiểu thư bộ lạc có thể hay không Ngưu Ngũ muốn nói lại thôi. Yên tâm, các nàng là nhóm chúng ta minh hiếu, sẽ không làm nhiều việc ngốc. Lưu Phong khẽ cười nói, đối với ẻo xạ nuốt vào lương thực sự tình. Hắn cho rằng đối phương chỉ cần không phải quá ngu, liền sẽ không tại ra ngốc như vậy sự tình. Minh Bạch, thuộc hạ cáo lui. Ngưu Ngũ hành lễ liền rời đi.